Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui lại được cùng tâm sự với quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Xin chúc cho quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, mỗi ngày trong cuộc sống, khi giao tiếp với người khác hay mỗi năm trong những dịp lễ Tết, chúng ta thường hay chúc người khác có được nhiều sức khỏe, có được nhiều sự bình an và có được nhiều sự thịnh vượng. Ngay cả trong nhà Phật, chúng ta cũng thường hay nghe đến những khái niệm như cầu an, cầu siêu. Vậy trong thực tế, khi chúng ta đón nhận những lời chúc phúc hay mỗi khi chúng ta nghĩ đến việc cầu an, thì chúng ta có thực sự được những phúc lành hay có được những an lạc như ý của mình mong muốn hay không? Ngày hôm nay, Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị một bài viết của Ni Sư Thích Nữ Hành Huệ có nhan đề Cầu An. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cầu an. Tại sao chúng ta lại phải cầu an? Chúng ta luôn bị bất an, lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sinh mạng, quyền lợi, địa vị, vợ con, tiếng tăm, của cải của mình bị thương tổn hay bị đe dọa. Và có lẽ những chùa chiền, đền miếu là nơi tạo cảm giác an ổn, dù tạm thời cho chúng ta. Khi mình đến khấn cầu những đấng linh thiêng ở cõi trên, những đấng mà chúng ta nghĩ rằng có đủ uy quyền, ban phước và giáng họa. Chính vì lẽ đó mà chúng ta vẫn thường hay bắt gặp nhiều người đến chùa, ngoài việc tự mình khấn vái kêu cầu, còn cúng tiền, rồi gửi kèm theo một danh sách dài nhằng, trong đó có ghi rõ ràng tên tuổi, địa chỉ của mình, của người thân, vân vân, để xin Phật gia hộ cho được bình an, cho cuộc đời xuôi chèo mát mái. Nhưng dường như kết quả thường không toại nguyện. Vì sao vậy? Lòng không thành nên Phật trời chẳng chấn chăng, hay Phật trời chẳng lên chăng? Không biết nữa, nhưng vẫn cứ cầu. Chỗ này không được thì cầu nơi khác. Ít khi chúng ta xem xét thế nào là an và những điều kiện để an. Chúng ta chỉ nghĩ muốn được an vui hạnh phúc là phải có đủ tiếng tăm, danh vọng, đủ tiền tài, nhà cửa, đủ vợ đẹp, con khôn. Có thật sự đơn giản như thế không? Thứ nhất, cầu được tiếng tăm. Ai cũng muốn mình nổi tiếng. Nhưng hãy nhìn những vị tổng thống, như những cựu tổng thống Hàn Quốc mới đây. Người thì lãnh án chung thân, người lãnh án tự hình. Vì cựu tổng thống gần nhất phải giao mình xuống núi vì không chịu nổi tai tiếng tham nhũng. Những nhà chính trị nổi tiếng khắp thế giới không ít vì thân bại danh liệt, vì những tiếng tăm về tình cảm, về tiền bạc. Kế đến là những tài tử minh tinh màn bạc, những cầu thủ đá bóng với vô số những scandal về tình, về ma túy, vân vân. Tiếng tăm đi liền với tai tiếng. Muốn được an chẳng phải là chuyện khó hay sao? Thứ hai, cầu được tài sản, tức là cầu cho tài sản của mình luôn luôn được dồi dào và được bảo toàn. Nhưng Đức Phật đã từng nói, tài sản vốn là của thuộc về năm nhà, chứ không phải của riêng ai. Thứ nhất, những người có tài sản có thể bị nạn lụt làm cho tiêu mất. Thứ hai, những người có tài sản có thể bị họa hoạn làm cho tiêu mất. Thứ ba, những người có tài sản có thể bị ăn cướp làm cho tiêu mất. Thứ tư, những người có tài sản có thể bị con cái phá hoại mà tiêu mất. Thứ năm, những người có tài sản có thể bị xông vào cung quỷ mà tiêu mất. Như vậy, tài sản vốn là những vật chất không có nền tảng cố định nào, nên rất khó giữ gìn. Do đó, nếu mình cứ muốn giữ hoài những cái mà bản chất của nó vốn là lưu động, thì điều đó cũng không thể được. Thứ ba, cầu an toàn tình cảm. Đó là mong ước mang tính bấp bênh nhất. Vô số những người đưa nhau ra tòa ly dị, vô số những người vì ghen tuông thanh toán lẫn nhau, vô số những người mang bệnh trầm cảm vì tình yêu tan vỡ. Trói buộc này thật ghê gớm và vô cùng phiền toái. Có người đã từng chế giễu rằng, nếu không lấy được em, chắc anh chết liền. Người khác lại nói, nhưng nếu lấy được em, thì anh sẽ chết từ từ. Sự chiếm hữu và bảo vệ tình cảm chính là nguyên nhân khiến tình cảm sức mẹ và triệt tiêu. Thêm nữa, chồng vợ, con cái, anh em, quyến thuộc hay chính ngay cả thân xác của chúng ta cũng không có gì có thể bảo đảm an toàn được. Có khi vì có sinh thì phải có lão, có bệnh, có tử. Điều này không ai tránh khỏi. Bây giờ chúng ta xin cho mình không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết là một điều hoàn toàn vô lý. Nói gì đến những thứ tùy thuộc phước nghiệp từng người. Tóm lại, chúng ta cầu cho những điều trên được an là không thể được. Vậy lẽ nào đành phải bất an mãi hay sao? Không, chúng ta chỉ cần nhìn đúng sự thật, hiểu rõ và chấp nhận tính vô thường của nó. Đừng quá coi trọng những thứ phù phiếm không gốc rễ. Đừng dính bám vào nó quá nhiều. Đừng cho nó là điều kiện của hạnh phúc, thì tâm chúng ta sẽ an ngay. Phải ý thức rằng, dù cho giàu hay nghèo, đau ốm hay mạnh khỏe, có tiếng tâm hay không, thì cái bất an nằm ở tinh thần chứ không thuộc về vật chất. Chẳng hạn như thân chúng ta có thể bệnh, già, nhưng những người già vẫn có thể an, và những người bệnh cũng có thể yên. Tôi đã từng chứng kiến có một người bị mất cả hai tay, hai chân, phải ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng lúc nào anh ta cùng nở nụ cười với mọi người xung quanh một cách đầy hạnh phúc. Còn có những người gia đình rất giàu nhưng vẫn đau khổ, bất an. Tâm an là một tâm không vướng bận, một tâm tự tại, thông dong. Vậy thì an được không khi chúng ta quá bận tâm về danh lợi, về tài sản, về tình cảm, về đủ mọi thứ cám dỗ phù du bên ngoài? Những thứ phù du đó lại là những thứ được thành tựu có điều kiện. Có nhân thì có quả, không chỉ do cầu mà được. Nó đến do sự tích cực về khả năng và phước đức của con người, nghĩa là hoàn toàn do chính chúng ta tạo ra trước kia hay hiện tại. Vậy thì Phật trời làm gì được với nghiệp mà chúng ta đã gây ra? Huống chi Phật còn khổ công phân tích chúng ta là những thứ trói buộc chúng ta trong vòng khổ não. Đó là những thứ gây tham, gây sân, gây si và gây nhiều nghiệp tốt hoặc xấu. Cầu những thứ trói buộc để mong được an thì thật là oái âm vậy. Ở đây ý tôi muốn nói rằng cái tâm chúng ta còn tham vọng thì chúng ta vẫn không thể nào có được cái an. Do vậy chúng ta cần phải nhận ra cho thật rõ hạnh phúc phát xuất từ đâu để chúng ta cầu xin và được chứng nhận, chứ không phải là cầu những thứ hảo huyền không mang lại sự bình an cho chúng ta. Tổ Huệ Khả cũng đã từng xin sơ tổ Đạt Ma chỉ cho phương pháp an tâm. Hôm nay chúng ta cũng noi gương tổ cầu được an, và chúng ta phải cầu an như thế nào? Dĩ nhiên chúng ta khó có thể như ngài Huệ Khả khi nghe sơ tổ bảo rằng đưa tâm ra ta an cho, thì ngài Huệ Khả đã trả lời rằng con chẳng thấy tâm mình ở đâu cả. Và khi tổ dạy như vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đấy, thì ngài Huệ Khả liền lãnh ngộ. Còn chúng ta thì hãy tìm cách an tâm phổ thông hơn vậy. Đạo Phật và các vị giáo chủ các tôn giáo khác đã chỉ ra cho chúng ta thấy sự cuồng vọng của mình và bày cho chúng ta cách để chúng ta cầu an một cách hợp lý và có thể an được. Trong kinh Pháp Cú, hai câu đầu tiên của phẩm song yếu là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não sẽ theo sau như chân theo vật kéo. Và nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Như vậy cái an lạc của chúng ta tùy thuộc vào ý của chúng ta, ý thanh tịnh hay ô nhiễm. Tức là nếu chúng ta nói và làm với tâm thanh tịnh thì an lạc sẽ liền tới, chứ không phải ở đời sau, không phải ở một thời gian nào khác. Còn nếu chúng ta khởi một tâm niệm xấu lên thì quả sẽ đến với chúng ta như chiếc xe chạy theo sau con vật kéo xe, chứ không phải chờ đến đời sau hay tương lai nào hết. Phải nhận thức rõ điều này. Khi chúng ta khởi lên một niềm giận dữ đối với người khác, thì ngay lúc đó mình sẽ khổ liền. Hoặc mình buồn ai thì quả cũng đồng thời theo đó mà tới. Còn nếu mình thương ai, ban phát cho ai cái gì đó, khuyên nhủ được người nào cho họ vui lên, thì ngay đó tâm mình sẽ rộng rãi, thanh thang, hoan hỷ. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ, hiền thánh do nhận ra được tâm của mình mà thành hiền thánh, phàm phu vì mê tâm mà thành phàm phu. Do vậy, chúng ta cần phải chú trọng đến tâm ý của mình, chứ không phải những yếu tố bên ngoài. Nói như thế không có nghĩa là tôi phủ nhận tất cả những tài sản, danh tiếng, gia đình của thế gian, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng sự an lạc không hề liên quan gì đến những yếu tố thuộc về vật chất. Muốn có sự an lạc thì chúng ta phải điều phục tâm ý của mình. Ngài Mahakunda nói với tôn giả Sa Nặc: Này hiền giả Sa Nặc, hiền giả cần phải luôn luôn chú ý đến lời dạy này của Thế Tôn. Ai còn tham luyến, thời có dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên chấp, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Nếu chúng ta muốn được an tâm, muốn dứt được hết khổ đau, thì chỉ có một cách là chúng ta đừng tham luyến để tâm mình không dao động. Nhưng tâm của chúng ta là một tên láu cá, là một thứ bất trị. Ở trong kinh Pháp Cú, câu số 36, 37 có ghi rõ: Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm. Tâm mà được bảo hộ thì an lạc sẽ đến. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Có câu chuyện như sau, nói về tâm chạy. Ngày xưa có một cô gái rất đẹp người, đẹp nết, luôn được mọi người yêu mến. Lớn lên đến tuổi lấy chồng, cô gặp được một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và rất tài giỏi. Khi cưới nhau xong, hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, hết mực yêu thương nhau. Thế nhưng chưa được bao lâu, người chồng chẳng may bị bệnh qua đời. Biến cố này khiến cho người vợ suy sụp nặng nề, cứ ôm sát chồng than khóc suốt mấy ngày đêm. Lúc đó có một viên sĩ quan dẫn một tên tử tội ra pháp trường treo cổ. Tình cờ đi ngang qua nhà người thiếu phụ nọ, nghe tiếng khóc ai oán nạo nùng bên trong, ông cầm lòng không được, mới bước vào xem sự tình như thế nào. Trước tình cảnh đau thương ấy, viên sĩ quan đã ra sức khuyên ngăn rằng: Xin bà hãy bớt cơn xúc động. Ông nhà đã ra đi thì dù cho bà có khóc than cách mấy, ông ấy cũng không thể nào sống lại được. Mong bà hãy dằn cơn bi lụy để lo chôn cất ông nhà. Và bà cũng phải cố gắng ăn uống một chút, nếu không sẽ ngã bệnh. Nghe lời an ủi của viên sĩ quan, người thiếu phụ ngẩng mặt lên nhìn, vừa trông thấy gương mặt xinh đẹp của người thiếu phụ, viên sĩ quan cảm thấy xúc động trong lòng, bèn rót nước cho người thiếu phụ uống và lựa lời khuyên nhủ thêm. Người thiếu phụ cảm thấy nỗi đau đớn của mình nguôi ngoai được phần nào nhờ những lời lẽ chí tình của viên sĩ quan, nên cố gượng dậy đi ăn uống một chút. Và trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau thì tên tử tội đã lợi dụng thời cơ để bỏ trốn. Khi phát hiện ra tên tử tội đã trốn mất, viên sĩ quan kinh hãi đến rộng rời. Ông biết tội mình gánh chịu sẽ rất nặng nề, có thể mất luôn tính mạng. Trong lúc viên sĩ quan đang lo sợ, bối rối, người thiếu phụ liền đề nghị với ông lấy xác chồng mình treo lên nọc để thế chỗ cho tên tử tội và để cho viên sĩ quan thoát khỏi những hình phạt nặng nề. Qua câu chuyện kể trên, chúng ta thấy rõ ràng tâm lý con người chuyển biến rất đột ngột mà chúng ta không thể nào lường trước được. Nếu như chúng ta đứng xa mà nhìn nhận vấn đề từ câu chuyện trên, chúng ta sẽ cho rằng việc làm của người thiếu phụ là hết sức phi lý, không thể chấp nhận được. Vì một người đang yêu chồng hết mực như thế mà chỉ trong tích tắc lại có thể mang xác chồng mình treo lên như vậy, thì liệu có thể xem đây là một người phụ nữ đức hạnh hay không? Tuy nhiên, nếu như chúng ta theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối thì lại thấy diễn tiến của câu chuyện ấy hoàn toàn hợp lý, vì không còn cách giải quyết nào khác tốt hơn. Hằng ngày chúng ta sống với nhau, chúng ta thường dùng lý trí lạnh lùng để phán đoán mọi chuyện. Chúng ta dễ dàng kết tội người khác chứ không đi sâu sát vào để thông cảm cho nhau. Chẳng hạn như chúng ta đang phê bình một người nào đó có những hành vi xấu, chúng ta sẽ bảo rằng không có lửa làm sao có khói. Còn nếu mình là nạn nhân bị người khác nói xấu thì lại bảo: ôi, cái miệng của thế gian như cái ghế bán hàng. Lúc nào, ở đâu, mình cũng là quan tòa đối với người khác và là luật sư đối với chính mình. Nhìn lại tâm của chính mình, chúng ta sẽ thấy nó luồn lách rất khéo léo. Nó đi từ thái cực này sang thái cực khác một cách rất mau chóng, và chúng ta dễ dàng chấp nhận như đã từng chấp nhận bất cứ gì xảy ra trong giấc mộng. Chính vì lẽ đó cho nên điều phục được tâm của mình không phải là chuyện dễ dàng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cứ sống tới trước, mở cửa năm giác quan của chúng ta ra và bắt chụp tất cả những hình ảnh, những đối tượng của chúng, để rồi bị điều khiển, bị lôi đi, không một chút tỉnh giác. Rồi chúng ta mới cầu an, cầu đủ mọi thứ để gom về cho mình, càng nhiều càng tốt, càng bảo đảm càng hay. Đó là một cách nghĩ, một quan niệm hết sức sai lầm. Chính vì thế mà các vị giáo chủ, các tôn giáo bắt chúng ta ý thức lại tâm của mình, tập làm chủ tâm mình để biến sự cầu an của mình qua một mục tiêu khác hay hơn. Nếu để ý lắng nghe kỹ những lời phục nguyện cầu an, chúng ta sẽ thấy chư tổ muốn chúng ta cầu cho những nghiệp chướng tiêu trừ, bồ đề tâm tăng trưởng. Bài kệ trong kinh Lăng Nghiêm mà ngài A Nan khi nhận ra bản tâm của mình đã tán thán và phát nguyện với Phật: Diệu Trạm Tụng Trì Bất Đồng Tôn, Thụ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tượng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương, Hoàng Đồ Như Thị Hằng Sa Chúng, Tương Thự Thân Tâm Phùng Trần Sát, Thì Tắc Danh Vi Báo Phật Ân, Phùng Thịnh Thế Tôn Vì Chứng Minh, Ngụ Trược Ác Thế Thề Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vì Thành Phật, Trung Bất Ư Thự Thụ Nê Hoàng. Tạm hiệu là: nhờ có Đức Phật dạy cho con biết được bổn tâm của mình rất là hy hữu, không cần trải qua vô số kiếp mà nhận được pháp thân. Cho nên bây giờ con xin đem thân tâm mình mà phụng sự chúng sanh nhiều như cát sông Hằng, như vậy mới thật là báo Phật ân. Nguyện con hôm nay được lên quả chánh giác, sẽ trở lại độ chúng sanh nhiều như thế. Cõi đời này đầy rẫy những ô trọc, xấu xa, tàn ác, con xin vào trước hết. Nếu mà một chúng sanh chưa giác ngộ, chưa được chứng quả, thì con thề không nhập vào niết bàn. Tinh thần như thế mới gọi là cầu an, vì chỉ khi chúng ta nhận ra bản tâm của mình, không để chạy theo cảnh bên ngoài, thì đó mới là cái an đích thực. Có một giai thoại về Đức Phật như sau. Một hôm trời đang mưa, Đức Phật gặp một mục đồng. Mục đồng có một túp lều để chui vào, cài cửa lại, đốt lửa lên sưởi, rất ấm cúng. Trong khi đó, Đức Phật lại không có một mái nhà, không có gì để sưởi ấm. Cuộc đối thoại giữa hai người như sau. Mục đồng nói: thức ăn đã dọn xong, tôi đã vắt sữa bầy cừu, cửa lều đã cài then, lửa đã nhúm, và mi muốn mưa đến chừng nào cũng được, trời ạ. Còn Đức Phật thì nói rằng: ta không cần thực phẩm, cũng chẳng cần sữa. Gió là lều của ta, lửa ta đã tàn lành, và mi muốn mưa đến chừng nào cũng được, trời ạ. Mục đồng lại nói: tôi có bò đực, bò cái, một cánh đồng của cha tôi để lại, và một con bò mộng để phụ những con bò cái, và mi muốn mưa đến chừng nào cũng được, trời ạ. Đức Phật lại nói: Ta không có bò đực, cũng không có bò cái. Ta không có đồng cỏ, ta không có gì hết. Và mi muốn mưa đến chừng nào cũng được, trời ạ. Mục Đồng lại nói tiếp: Tôi có một cô mục tử ngoan ngoãn và trung thành. Từ nhiều năm nay, nàng là vợ tôi. Tôi sung sướng chơi đùa với nàng. Và mi muốn mưa đến chừng nào cũng được, trời ạ. Đức Phật lại nói tiếp: Ta có một tâm hồn ngoan ngoãn và tự do. Từ nhiều năm nay, ta tinh tấn luyện tập nó, và ta dạy nó chơi đùa với ta. Và mi muốn mưa đến chừng nào cũng được, trời ạ. Để kết thúc cho bài viết này, đây là bài thơ ngắn của Thiền sư Ta Quan dạy cho một vị lãnh chúa khi ông tới than thở với thiền sư về sự buồn nản của mình đối với cuộc đời. Ngày này không đến hai lần, một phân thời khắc, ngàn phân ngọc ngà. Ngày này không đến nữa đâu, một giây thời khắc, ngọc châu một nhà. Có nghĩa là trong khi chúng ta tiêu phí thời giờ mà không biết rằng mỗi giờ đã qua thì không thể nào níu lại được. Do vậy, chúng ta phải thương tiếc thời giờ, không phải dùng thời giờ đó để đi theo ngũ dục thế gian, mà phải dùng mỗi một sát na, mỗi một giây, một phút để kiện toàn bản tâm, để trở về với bản tâm bất sanh, bất diệt của mình. Chúng ta chỉ cần nhìn đúng sự thật, hiểu rõ và chấp nhận tính vô thường. Đừng quá coi trọng những thứ phù phiếm, không gốc rễ. Đừng dính bám vào nó quá nhiều. Đừng cho nó là điều kiện của hạnh phúc. Thì tâm chúng ta sẽ được an. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Cầu An của Ni Sư Thích Nữ Hành Huệ. Thông qua bài viết này, một lần nữa cho chúng ta có thể thấy được rằng muốn có được sự an bình, chúng ta cần phải quay về ngay nội tâm của mình để làm cho lòng yên ổn. Như trong nhà thiền hay nhắc nhở chúng ta rằng: Phạn quan tự kỷ, bổn phần sự, bất tùng tha đắc. Có nghĩa rằng muốn có được sự giác ngộ, muốn có được sự an bình, hạnh phúc thì hãy quay về với chính mình, chứ không phải tìm kiếm ở bất cứ một nơi nào đó thật xa xôi. Và để kết thúc cho lời tâm sự hôm nay, Tâm Nguyên cũng xin gửi đến cho quý vị một bài thơ trong nhà thiền về việc làm thế nào để tìm lại sự bình an của mình, hay nói cách khác là tìm lại được vị Phật ngay trong chính bản thân mình. Điên đạo lắm mới phóng tâm tìm Phật, Phật đâu rồi sao chẳng thấy tâm hơi. Khắp bốn phương ta chạy kiếm tơi bời, bỗng dừng lại mới thấy tâm mình là Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn luôn có được sự an bình, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại